Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2499, chương 2499, tiệc trong cục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đầu mùa đông xa xư quốc xuống một tràng tuyết rơi nhiều. Tuyết rơi nhiều phân bay, dường như muốn đem đúng cái thiên địa cũng bao trùm ở. Mà ở như vậy thời tiết bên trong. Tụng Tán Bất Ca mang mấy ngàn binh mã trở lại xa xư quốc Vương Thành. Sư Bất Xá rất nhanh lấy được những tin tức này. Khi biết Tụng Tán Bất Ca chỉ mang theo mấy ngàn binh mã sau đó. Hắn trong lòng nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tụng Tán Bất Ca mang theo rất nhiều binh mã. Vậy hắn ngược lại biết do dự. Muốn không muốn làm chuyện này. Dẫu sao đối mặt Tụng Tán Bất Ca binh mã. Hắn không có sức à, có thể nếu như chẳng qua là mấy ngàn binh mã nói. Hắn thì có đi đánh cuộc một lần vốn, vào được xa xư quốc Vương Thành sau đó. Tụng Tán Bất Ca cũng không có vội vã đi gặp Sư Bất Xá, mà là đi trước dịch quán nghỉ ngơi. Mà hắn vừa mới tới dịch quán, Sư Bất Xá người liền đưa tới đóng kín một cái mời. Thổ phiên thiếu chủ đánh đông dẹp tây. Thật sự là cực khổ, ta ra quốc vương Minh Thiên đặt tiệc, muốn khoản đãi thiếu chủ, hy vọng thiếu chủ có thể rất hân hạnh được đón tiếp. Tụng Tán Bất Ca nhận lấy vậy phong mời, sau khi xem, lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, trở về nói cho quốc vương bệ hạ, đã nói ngày mai bổn thiếu chủ nhất định đi dự tiệc. Người đưa tin sau khi nghe xong. Ngược lại là cũng không nói gì, trực tiếp rời đi. Vương cung bên trong, Sư Bất Xá vẫn đang đợi tin tức. Quốc vương bệ hạ, Tụng Tán Bất Ca đồng ý tới dự tiệc. Nghe được cái này, Sư Bất Xá lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nói, được, được, a, chỉ cần Tụng Tán Bất Ca dám đến dự tiệc, ta liền tuyệt không buông tha hắn. Để cho người chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai bổn quốc vương cần thiết Tụng Tán Bất Ca tánh mạng. Hết thảy, đều đã chuẩn bị xong. Liền chờ cá cắn câu. Bữa nay, tuyết ngừng. Toàn bộ xa xư quốc vương thành biến thành một phiến trắng như tuyết. Thời tiết dị thường giá rét. Tụng Tán Bất Ca dẫn mấy người vào vương cung. Đi tới trên đại điện. Lúc này. Các loại thức ăn cái gì đều đã bưng lên, một ít xa xư quốc quan viên cũng đều đang chờ. Tụng Tán Bất Ca sau khi đi vào, trực tiếp làm ở vị trí phía trước nhất lên. Hắn bây giờ hơi có chút ngang ngược. Phía trên Sư Bất Xá thấy một màn này, trong mắt hơi chăm chú, có chút không thích, nhưng nghĩ tới lập tức phải ra tay, hắn không muốn bứt dây động rừng. Cho nên vẫn là nhịn được khó chịu. Hắn phải xác định Tụng Tán Bất Ca không có bất kỳ an bài dưới tình huống mới có thể động thủ. Ở Tụng Tán Bất Ca tiến vào hoàng cung thời điểm, người hắn đã đi nhìn chằm chằm Tụng Tán Bất Ca binh mã. Thổ phiên thiếu chủ, ngày hôm nay chàng này tiệc rượu là đặc biệt là ngươi chuẩn bị. Ngươi giúp chúng ta xa xư quốc tiêu diệt như vậy nhiều quốc gia, bổn quốc vương thật hẳn thật tốt cảm ơn ngươi một chút à. Lời này nhiều ít có một ít thử dò xét ý nghĩa. Mà Sư Bất Xá sau khi nói xong, Tụng Tán Bất Ca nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, quốc vương bệ hạ nói sai rồi, cũng không phải là ta giúp các ngươi xa xư quốc diệt như vậy nhiều quốc gia, mà là giúp ta thổ phiên diệt như vậy nhiều quốc gia. Chuyện này cùng các người xa xư quốc không có một chút quan hệ. Lời này lối ra sau đó, toàn bộ đại điện lập tức yên lặng xuống. Sư Bất Xá trong mắt đông lại một cái, cha một chút đứng lên, nói, Tụng Tán Bất Ca, ngươi lời này là ý gì? Tụng Tán Bất Ca nhún nhún vai, nói, có ý gì? Bổn thiếu chủ rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là xa xư quốc vẫn như cũ là trước kia xa xư quốc, mà đây Tây Vực nhưng là bổn thiếu chủ. Xin hỏi quốc vương bệ hạ, ngươi có ý kiến gì không? Cái này lời đã giống như là xé rách da mặt. Sư Bất Xá coi như là hiểu được. Từ vừa mới bắt đầu, Tụng Tán Bất Ca liền chỉ là muốn lợi dụng bọn họ Xa Sư Quốc à. Nếu không phải bọn họ Xa Sư Quốc phái ra một số binh mã trợ giúp Tụng Tán Bất Ca. Nếu không phải hắn đánh Xa Sư Quốc danh hiệu, hắn vậy có thể tiêu diệt những quốc gia khác, mà ở tiêu diệt những quốc gia khác sau đó, lại có thể nhanh chóng ổn định những quốc gia khác. Nếu như là thổ phiên tiêu diệt kỳ quái quốc gia nói, những quốc gia khác nhất định là muốn phản kháng một cái, cũng hoặc là gây chuyện. Nhưng nếu như là Xa Sư Quốc mà nói, rất nhiều người cũng không biết, bởi vì bọn họ cảm thấy bọn họ vẫn như cũ là Tây Vực người dân. Sư Bất Xá sắc mặt hết sức khó khăn xem, trong mắt bên trong lại là muốn phun ra lửa. Bất quá rất nhanh, hắn lại không nhịn được ha ha phá lên cười. Tụng Tán Bất Ca, ngươi thật đúng là thật lớn mật à. Ngươi nếu thừa nhận những thứ này, vậy ngươi liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Ngươi đến, ra lệnh một tiếng. Bốn phía đã sớm giấu giếm thị vệ lập tức cầm binh khí vọt ra. Toàn bộ đại điện thay đổi có chút điêu tàn, có chút ngưng trọng. Tụng Tán Bất Ca, thực không dám giấu giếm. Bổn quốc vương lần này để cho ngươi tới, chính là vì giết ngươi. Cái này hoàng cung bên trong, bổn quốc vương đã bày thiên la địa võng. Ta đây muốn xem ngươi làm sao chạy trốn. Ngươi đến, giết bọn họ. Tiếng nói rơi xuống, những thị vệ kia nhưng cũng không có ra tay, mà là đứng ở nơi đó giữ binh không nhúc nhích. Thấy loại chuyện này, Sư Bất Xá có chút tức giận, hỏi, ngớ ra làm gì, giết cho ta liền Tụng Tán Bất Ca. Nhưng mà, những binh mã kia như cũ cũng không có làm gì. Lúc này, Sư Bất Xá đã nhìn ra không đúng. Các ngươi muốn tạo phản sao? Tụng Tán Bất Ca ha ha cười một tiếng. Quốc vương bệ hạ cuối cùng là nhìn ra được không? Không tệ, bọn họ chính là muốn tạo phản. Ngươi cảm thấy ta nếu là không có 10 toàn chắc chắn, ta biết hồi kinh sao? Ta sẽ đến dự tiệc sao? Không sợ nói cho ngươi, ở ta quyết định lúc trở lại, ta cũng đã phái người tới Vương Thành làm bố trí. Mà vào lúc đó bắt đầu, ta thì có giết ngươi tiêu diệt Xa Sư Quốc lòng. Tiếng nói rơi xuống, Tụng Tán Bất Ca ngay sau đó quát một tiếng, động thủ, giết hắn. Những cái kia trước không nhúc nhích thị vệ, vào giờ khắc này đột nhiên hướng Sư Bất Xá vọt tới. Sư Bất Xá vội vàng lui về phía sau. Có thể hắn nơi đó là những thị vệ kia đối thủ. Còn phiến khắc thời gian, Sư Bất Xá liền bị những thị vệ kia cho chém. Hắn đang bị chém trước, tựa như thấy được Sư Bất Khang vẻ mặt. Hắn đột nhiên cảm giác được mình theo Sư Bất Khang là giống nhau, cũng rất đau xót. Bọn họ cùng thổ phiên hợp tác, nhất định chính là bảo hổ lột ra à. Mà bây giờ bọn họ rốt cuộc gặp phải báo ứng. Sư Bất Xá chết, trên đại điện những quan viên kia trước còn rất tức giận, mà bây giờ thì biến thành sợ hãi. Bọn họ quốc vương chết, bọn họ quốc gia muốn mất nước. Tụng Tán Bất Ca sẽ giết hay không bọn họ? Thiếu chủ lợi hại, ta chờ nguyện ý đầu hàng thiếu chủ. Vừa lúc đó, có người vội vàng quỳ xuống, cao giọng la lên. Mà hắn la như vậy liền sau đó, những người khác nhất thời liền biết. Vì vậy bọn họ lại không chậm trễ, cũng vội vàng cũng đi theo hô lên, ta chờ nguyện ý đầu hàng thiếu chủ, ta chờ nguyện ý đầu hàng thiếu chủ, kêu gào không ngừng. Tụng Tán Bất Ca nhìn những người này một mắt, hắn cảm thấy những người này vẫn là rất thức thời vụ. Biết bọn họ trừ đầu hàng ra, không có những thứ khác bất kỳ lựa chọn nào. Được, các ngươi làm rất tốt. Hiện nay, Xa Sư Quốc đã diệt. Ở nơi này Tây Vực chi địa, ta thổ phiên lớn nhất. Như vậy sau này, đều đưa là ta thổ phiên chi thần. Thành là thổ phiên chi thần, là bọn họ sỉ nhục. Nhưng mà bọn họ hoàn toàn không có lựa chọn, chỉ có thể nhận mệnh.